Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979, chương 1979, Thiên Hạ Kiếm Tông. Hạ, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Diệp Vọng, niệm lực thôi động, thần dụ kiếm trở về tới trong vỏ kiếm, dư âm thật lâu chưa từng đoạn tuyệt, Diệp Vọng mày nhăn lại. Từ Lý Kỳ Phong trên thân hắn cảm thấy giống như núi cao trầm ổn, biển cả đồng dạng mênh mông khí tức, cứ việc trong lòng khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là, hắn hiện tại không thể không thừa nhận Lý Kỳ Phong thực lực tuyệt đối mạnh hơn so với hắn. Đi thôi, Lý Kỳ Phong nhẹ nói, Diệp Vọng ôm quyền hành lễ, quay người rời đi, đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Vọng rời đi thời điểm, lại có khách không mời mà đến mà tới, là Tào Thụy Khanh. Ngày đó, Khổng Trường thu lực áp Tào Thụy Khanh, khiến cho hắn tự thân bị thương không nhẹ. Thế nhưng là hắn tóm lại là đưa thân tại thần nhân chi cảnh. Thương thế phục hồi như cũ, tốc độ xa xa vượt qua thế nhân nhận biết. Bây giờ thiên hạ này giang hồ sóng ngầm phun trào, các loại quỷ mị võng lượng, hạng già áo túi cơm đều là dám nhảy ra nối giáo cho giặc. Hắn Tào Thụy Khanh há có thể là trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy. Trọng yếu hơn là Tào Thụy Khanh trong những năm này, tại Tây Bắc nâng đỡ không ít môn phái, vì chính là một ngày kia có thể phát huy kỳ hiệu. Lại là không nghĩ tới biến thành Lý Kỳ Phong bọn người là kiếm tông, kiếm tông dương danh bàn đạp. Khổ tâm bồi dưỡng môn phái cao thủ bị phế đi sửa là. Tào Thụy Khanh cũng không phải thánh nhân, lấy ơn báo oán sự tình hắn cũng không ra. Bây giờ hắn đến tự nhiên là muốn hướng kiếm tông đòi một lời giải thích. Thậm chí hắn còn muốn cho người trong thiên hạ mở mang kiến thức một chút. Kiếm tông cũng bất quá là như thế mà thôi. Tào Thụy Khanh thân ảnh từ xa đến gần, quanh thân khí tức bình thản không có gì lạ, nhìn chăm chú lên kiếm tông núi phía trên bốn chữ lớn, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, chậm rãi nói, Tào Thụy Khanh đến đây bái phỏng kiếm tông, kẻ đến không thiện a. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, Mao Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh nói, những phiền toái này là chuyện sớm hay muộn, Lý Kỳ Phong sớm tối muốn đối mặt. Mạnh Trường Hạo gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, tiềm lực của một người cùng thiên phú đến cùng như thế nào. Chỉ có dưới áp lực mới có thể bày ra, cho tới nay, Mạnh Trường Hạo đều là 10 phần coi trọng Lý Kỳ Phong. Cảm thấy hắn vô luận là thiên phú tu luyện, vẫn là tâm cảnh, đều là nhất đẳng, dưới mắt Tào Thụy Khanh khí thế hung hung. Hắn ngược lại là muốn xem một chút cái này Lý Kỳ Phong ranh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Đứng lơ lửng trên không, Lý Kỳ Phong đang đợi Tào Thụy Khanh. Đối với vị này Thương Khung Điện người phát ngôn, vô luận là đi tới chỗ nào đều là có thụ tôn sùng. Phụng làm thượng vị đại nhân vật, Lý Kỳ Phong cũng là hiếu kỳ vô cùng. Hôm nay rốt cục gặp được, kẻ đến không thiện. Không cần nghĩ đều rất rõ ràng, Lý Kỳ Phong ngược lại là muốn biết cái này Tào Thụy Khanh đến cùng muốn như thế nào. Tào Thụy Khanh dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, hai mắt có chút nheo lại, sau đó có mở ra. Ở trong quá trình này, Lý Kỳ Phong từ Tào Thụy Khanh trên thân cảm thấy lớn lao sát ý. Ngươi là kiếm tông tông chủ, Tào Thụy Khanh chậm âm thanh hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, đương nhiên là, Tào Thụy Khanh nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì mở cửa thu đồ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta cảm thấy ta có tư cách, chẳng lẽ tiền bối cảm thấy ta không có sao? Hỏi lại ngữ khí 10 phần bình tĩnh, thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể nghe ra Lý Kỳ Phong không vui. Tào Thụy Khanh lạnh giọng nói, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, mà ngươi lại là tại Tây Bắc chi địa đại khai sát giới. Hành động như vậy không xứng là một tông chi chủ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hôm nay tiền bối nếu là đến chúc mừng ta kiếm tông, như vậy ta rất là hoan nghênh. Nhưng nếu là tiền bối là hướng ta đến nổi lên, như vậy xin ngài cút. Bình tĩnh trong lời nói mang theo mảy may không khách khí. Tào Thụy Khanh thần sắc lập tức biến đổi. Hắn đã là quen thuộc cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy người khác ở trước mặt hắn hèn mọn. Bây giờ lại là không nghĩ tới bị một cái trong giang hồ nhân tài mới nổi như thế không khách khí. Hắn há có thể là chịu đựng. Trong thần sắc trở nên âm trầm đáng sợ, Tào Thụy Khanh quanh thân lưu chuyển ra bàng bạc nội lực. Tay phải giơ lên, sau đó buông xuống, trong một chớp mắt, kiếm tông bên trong, kiếm minh không ngừng bên tai, kiếm khí lưu chuyển, trong không khí vạch ra riêng phần mình huyền diệu quỹ tích. Xông về phía Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được từ bốn phương tám hướng mà đến áp lực. Đột nhiên trong lúc đó, sắc bén kiếm vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người, tựa như là tạo thành một tòa kiếm ngục, đem Lý Kỳ Phong vây giết trong đó. Bàng thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, cường đại niệm lực mang theo bọc lấy bàng bạc nội lực. Lý Kỳ Phong động tác vô cùng thuần thục chém giết mà ra. Kiếm cùng kiếm không ngừng đụng chạm lấy, phát ra trầm muộn thanh âm, thỉnh thoảng còn có hỏa hoa tràn ra. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lý Kỳ Phong sử xuất hơn 200 kiếm, Tào Thụy Khanh tạo thành kiếm ngục tựa như là không chịu nổi gánh nặng bừa ly trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Lý Kỳ Phong thân thể thoát khốn mà ra, thân thể đột nhiên mà động, thời gian qua nhanh. Thần dụ kiếm nhanh như thiểm điện, thẳng đến Tào Thụy Khanh cổ họng. Tào Thụy Khanh hai mắt nheo lại, ngón tay búng một cái. Thần dụ kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ muốn thoát ly Lý Kỳ Phong trưởng khống. Trong một chớp mắt, chín đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra, cường đại niệm lực bộc phát ra, thao túng chín đạo hàn quang vây giết hướng Tào Thụy Khanh. Tào Thụy Khanh thần sắc trở nên rất là khó coi, hai tay liên tục mà động, không ngừng đánh bay lấy xông về phía hắn chín đạo hàn quang. Hàn quang không ngừng đi mà quay lại, rộng lượng ống tay áo bị lưu chuyển kiếm khí rảo sát vỡ nát. Một phen xuống tới, Tào Thụy Khanh tựa hồ là trong lòng có nộ khí, thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Tào Thụy Khanh dễ như trở bàn tay một thanh kiếm, liên tục điểm ra chín kiếm, chín đạo hàn quang lập tức trở về hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm nắm trong tay, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tào Thụy Khanh, chậm rãi nói, tiền bối, hôm nay ngươi là xác định vững chắc đến tìm việc đúng không? Tào Thụy Khanh sắc mặt âm trầm nói, ngươi không nên thành lập kiếm tông. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua trong tay thần dụ kiếm, trầm giọng nói, ta hết lần này tới lần khác muốn thành lập kiếm tông đâu. Tào Thụy Khanh lạnh giọng nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh, lập tức không còn mảy may khách khí, một cái tấn mãnh tiếng sấm sử xuất, thân thể đột nhiên mà động. Xuất hiện tại Tào Thụy Khanh bên trái, một cái đại giang đông khứ sử xuất, thân thể lại cử động. Lý Kỳ Phong xuất hiện sau lưng Tào Thụy Khanh, bát phương lai kiếm, ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong sử xuất ba kiếm, một kiếm uy lực mạnh hơn một kiếm. Tào Thụy Khanh lập tức trở nên rất là chật vật, liên tục rời khỏi năm bước, mới là thoát ly hiểm cảnh. Trong thần sắc trở nên âm trầm đáng sợ, Tào Thụy Khanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là biết ngươi hôm nay muốn đối phó chính là ai? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ muốn thủ hộ ta kiếm tông. Tào Thụy Khanh ngữ khí băng lãnh nói, ngươi là đang tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, tiền bối có bản lãnh gì xử hết ra đi, lãng phí miệng lưỡi thật phải là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tào Thụy Khanh chậm rãi gật gật đầu,